Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 915, chương 915, Thánh Sơn đệ tử Liễu Thư Hằng. Ngươi là nhận thua, vẫn là ta đánh tới ngươi nhận thua? Mới vừa lên trên đài, Liễu Thư Hằng thì mở miệng nói ra. Tên của hắn bên trong tuy nhiên có một cái sách chữ, mà lại hắn thần vương hư ảnh quan sát đi ra đồ vật cùng sách cũng có quan. Nhưng là hắn cũng không có một loại thư sinh nho nhã khí chất. Ngược lại, trong giọng nói của hắn, để lộ ra một cỗ hùng hổ dọa người vị nói tới. Cho dù là Bạch Vũ, lúc này cũng hơi hơi nhíu mày tới. Thế nào, chẳng lẽ tất cả Thánh Sơn đệ tử đều là ngươi loại này sạch nói mạnh miệng người? Bạch Vũ sau đó lông mày nhướn lên, mang theo khiêu khích nói ra. Nếu như đối phương cùng hắn hòa bình nói chuyện, lại cùng bình chiến một trận, cái kia hắn sẽ còn lưu mấy cái phần tình. Nhưng là nếu như người khác đều đối với hắn bất hữu thiện, hắn tự nhiên cũng không cần đối với người khác thân mật. Hừ, người Miêu Mộ Tiên có bao nhiêu cân lượng, ta làm sao lại không biết? Thì ngươi cái kia chút thực lực còn chưa đủ cùng ta chiến đấu. Nếu như ngươi chân chính cảnh giới, ta còn muốn sợ ngươi mấy phần. Nhưng là ngươi bây giờ bất quá thần vương nhị trọng cảnh thực lực mà thôi. Ngươi thật coi ta Thánh Sơn là địa phương nào rồi? Ngươi thần vương nhị trọng cảnh thực lực, muốn chiến qua ta Thánh Sơn thần vương tam trọng cảnh người, không phải thiên phương dạ đàm, nghìn lẻ một đêm, sao? Liễu Thư Hằng một câu cũng không yếu thế. Hắn cũng xác thực nói đến có chút đạo lý. Hiện tại Bạch Vũ, quả thực chỉ có thần vương nhị trọng cảnh mà thôi. Thần vương tam trọng cảnh trận đấu, tiến vào bán kết 32 người, đều là thần vương tam trọng cảnh. Cũng chỉ có Bạch Vũ là thần vương nhị trọng cảnh mà thôi. Hắn muốn không làm cho người chú ý đều là một kiện đặc biệt khó khăn sự tình. Giống Bạch Vũ thực lực như vậy, không cố gắng ở tại thần vương nhị trọng cảnh trận đấu bãi thai đi lên cầm thần vương nhị trọng cảnh vô địch, ngược lại chạy đến cái này thần vương tam trọng cảnh trận đấu trên đài đến. Này làm sao sẽ để cho đến những người này cấp Bạch Vũ sắc mặt tốt nhìn? Nhất là Thánh Sơn người, nguyên một đám người cao ngạo đến đầu đều có thể vểnh lên trời đi. Vốn là bọn họ thì tự hiểu là muốn hơn người một bậc. Hiện tại kết quả có người so với bọn hắn còn cuồng. Thần vương nhị trọng cảnh thì tới tham gia thần vương tam trọng cảnh trận đấu. Bọn họ cảm giác được hào quang của chính mình, toàn bộ đều bị che đậy rơi mất. Liền xem như hiện tại bọn hắn đem Bạch Vũ đánh bại, cái kia cũng giống như là bọn họ bại một dạng, bởi vì bọn hắn đánh bại ra hỏa này, chỉ có thần vương nhị trọng cảnh mà thôi, mà không phải thần vương tam trọng cảnh. Ngươi đến cùng còn muốn hay không chiến đấu a? Lời nói làm sao nhiều như vậy? Không chiến đấu liền xuống đi. Bạch Vũ hiện tại cũng không muốn sẽ cùng Liễu Thư Hằng hai người dài dòng nhiều như vậy. Trên mặt của hắn đã có không kiên nhẫn viết đi ra. Người muốn chết, khi nào có người dám đối với mình nói như vậy? Liễu Thư Hằng lúc này trên mặt thì viết đầy một cỗ phẫn nộ chi ý. Hắn có lòng tìm Bạch Vũ quyết đấu, nhưng là bây giờ đang ở bán kết người ở phía trên. Bất kỳ người nào đều là thiên chi kiêu tử. Thánh Thành cân nhắc đến chính mình chỉnh thể thực lực, cái này 32 người đều là tương lai Thánh Thành tinh anh nhân vật. Cho nên nơi này sinh tử chiến là không được cho phép, thậm chí liền xem như một phương muốn toàn lực đánh giết đối phương. Kết giới này đều sẽ tiến hành tự chủ phán đoán, trực tiếp phán người này thắng, cái kia bị đánh chết người đều sẽ trong nháy mắt bị truyền đi, phòng ngừa người này bị giết kết quả. Liễu Thư Hằng sau khi nói xong, phía sau của hắn trong nháy mắt thì bốc lên một đạo thần vương hư ảnh. Đạo này thần vương hư ảnh chính là cái kia một bản to lớn thiên địa kỳ thư. Quyển sách này là dùng chuyên môn thần vương cấp bậc thần thú chi ra chế thành, mà ở phía trên chỉ có ngắn ngủi 9 trang mà thôi. Đạo này thần vương hổ ảnh cao đến vạn trượng, dường như Liễu Thư Hằng đều hoàn toàn bị đạo này thần vương hư ảnh cấp bao khỏa tại trong đó. Giết! Hắn quát lên một tiếng lớn, bỗng nhiên ở giữa quyển này thiên địa kỳ thư tờ thứ nhất thì lật trời. làm một trang này mở ra về sau. Đột nhiên, thì có một đầu đầy trời đại kiếm xuất hiện ở hư không bên trong. Cái này một đem trên đại kiếm, truyền đến một cỗ phong cách cổ xưa khí tức. Cái này là một thanh cổ chất đại kiếm. Thế mà cũng là dạng này một thanh đại kiếm. Dường như một kiếm muốn đem hư không đều cấp xuyên phá đồng dạng. Sau đó một thanh này đại kiếm, bay thẳng hướng về phía Bạch Vũ. Hướng về Bạch Vũ một kiếm chém xuống. Đến được tốt, Bạch Vũ hét lớn một tiếng. Không lùi mà tiến tới. Toàn thân của hắn bắp thịt trong nháy mắt bạo khởi. Cả người hắn hóa thân ngàn trượng. Sau đó hắn đồng dạng là nhất thương hướng về cái này một thanh bằng đá đại kiếm chạm tới. Oanh, hai đánh trong nháy mắt thì trên không trung vang lên đan vào với nhau. Làm sao có thể, Bạch Vũ trên mặt, trong nháy mắt thì truyền đến một loại thật không thể tin. Phải biết, vừa hắn nhưng là bạo phát 40 triệu cân lực lượng. Nhưng là chính là như vậy một cỗ lực lượng. Trong một kiếm này, hắn vẫn cảm giác được một cỗ đại lực đánh tới. Cả người hắn đặng lui về sau mấy chục bước. Mới cuối cùng ổn lại. Chỉ là hắn hiện tại, cánh tay đều còn một chút ẩn run lên cảm giác. Miêu Mộ Tiên, tuy nhiên ngươi rất ngông cuồng, nhưng là ta không thể không thừa nhận, ngươi xác thực có cuồng tư bản, thần vương nhị trọng cảnh, lại có thể ngăn trở ta cơ hồ toàn lực nhất kích. Chỉ là cái này nhất kích, ngươi có hay không còn có thể ngăn lại được. Liễu Thư Hằng sau khi nói xong, hắn thần vương hư ảnh biến thành thiên địa kỳ thư, đột nhiên thì bộc phát ra một cỗ hào quang chói mắt đến. Sau đó quyển sách này trực tiếp thì mở ra đến trang thứ hai bên trong đi. Giống, làm trang thứ hai xuất hiện thời điểm, đột nhiên trực tiếp một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét vang lên. Sau đó một cái long đầu liền từ bên trong ló ra. Cái này long đầu rất là nhân tính hóa hướng chung quanh nhìn một chút. Lập tức hắn ánh mắt thì chăm chú vào Bạch Vũ trên thân. Là ngươi tại đánh nhiễu bản vương nghỉ ngơi. Tuy nhiên mang theo nghi vấn, nhưng là kỳ thật đầu này cự long đã khóa chặt Bạch Vũ. Liền xem như Bạch Vũ không thừa nhận, cũng không có tác dụng gì. Mà liền tại đầu này cự long đã nói xong trong nháy mắt. Thân thể to lớn của nó cũng chậm rãi từ thiên địa kỳ trong sách xê dịch đi ra. Làm thân thể của hắn hoàn toàn từ thiên địa kỳ trong sách xê dịch sau khi đi ra. Bạch Vũ trong nháy mắt hoảng sợ. Đây là một đầu vạn trượng lớn nhỏ cự long. Một cỗ thần vương tứ trọng cảnh khí tức theo này trong thân thể lan tràn ra. Hắc hắc, Miêu Mộ Tiên, ngươi có phải hay không sợ? Hiện tại ngươi biết, còn kịp, bằng không, đầu này cự long toàn lực nhất kích, chưa chắc là ngươi chịu được. Liễu Thư Hằng ở một bên cười hắc hắc đến. Hắn hiện tại, đơn giản là như một cái khách qua đường đồng dạng. Ngươi tại ẩn giấu thực lực. Bạch Vũ bắt đầu cũng nhìn thấy Liễu Thư Hằng chiến đấu. Nhưng là Liễu Thư Hằng là liền thần vương hư ảnh đều không có tế ra đến. Hiện tại Liễu Thư Hằng toàn lực bạo phát. Bạch Vũ mới biết được những thứ này đệ tử hạch tâm đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Ha ha, những phế vật kia, căn bản không có thực lực bước ra ta toàn bộ lực lượng. Ta lại vì sao muốn toàn lực ứng phó? Bạch Vũ nhất thời ngữ tác. Lại nghe Liễu Thư Hằng tiếp tục nói, liền xem như đối phó ngươi, ta cũng chỉ dùng 8 điểm thực lực mà thôi, đây đã là để mắt ngươi, nhận thua đi, Miêu Mộ Tiên, dãy dụa cũng là phí công. Triệu Hoán Sư, Bạch Vũ trong đầu đột nhiên nhớ tới một cái đáng sợ nghề nghiệp đi ra, mà trước mặt Liễu Thư Hằng, thân ảnh của hắn cùng Triệu Hoán Sư hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Bạch Vũ vừa mới lại có một loại buồn ngủ cảm giác. Loại chuyện này không có khả năng phát sinh ở trên người hắn. Khả năng duy nhất thì là đối phương động tay chân. Mà chỉ có tinh thần lực cũng chính là thần hồn lực lượng đặc biệt cường đại người. Mới có thể trở thành triệu hoán sư. Lại thêm hiện tại Liễu Thư Hằng triệu hồi ra một đầu cự long đến. Không thể không khiến Bạch Vũ nghĩ như vậy. Bạch Vũ lúc này cắn cắn đầu lưỡi của mình. Nhanh chóng để cho mình khôi phục lại. Bị ngươi tránh thoát a, thật sự là thật là đáng tiếc. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.